Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cuồng nhiệt sao? Nghe được bốn chữ tình yêu cuồng nhiệt, cô sợ tới mức mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào anh. Cô và anh đang đứng trong tình yêu cuồng nhiệt sao? Khi nào thì phát sinh chuyện này? Vì sao chưa từng có người đến thông báo cho cô một tiếng nha? Thấy cô nghe mình nói vậy liền hoảng hồn ngây người. Từ Thánh Nam nhịn không được than thầm trong lòng, cô gái này quả thực là cực kỳ ngu ngốc. Anh hậm hực: Văn Tĩnh, nếu đầu óc em thông minh, làm ơn em cẩn thận nhớ lại một chút. Mỗi khi có người muốn khinh dễ em, ai là người đầu tiên xuất hiện bảo vệ em? Khi bà mẹ biến thái kia đến kêu em dập đầu trước con nhỏ đánh đá mã Nana kia, ai là người giúp em giải vây? Khi người cha đam mê cờ bạc của em bị người ta truy giết, ai là người giúp ông ta trả nợ còn khuyên ông ta trở lại làm người? Anh nâng cằm cô lên: Em nghĩ rằng Từ Thánh Nam anh là thiên sứ có cánh sau lưng ư? Anh nhàm chán đến mức đi làm mấy cái việc ngu ngốc này sao? Cô nuốt nước miếng, tận lực áp chế cảm xúc kích động trong người. Anh... là anh nói anh thích em. Lúc hỏi ra câu này, cô cảm giác được mặt của mình đỏ bừng, tim đập ra tốc, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên hỗn loạn. Anh nghĩ những gì anh đã làm rõ ràng rồi chứ? Anh một tay kéo cô vào trong lòng. Văn Tĩnh, cũng không cần nói nữa. Anh thừa biết từ đầu tới đuôi đều là cái chỉ số thông minh của em có vấn đề. Ngay cả ai thích em cũng không biết. Đầu cô rốt cục một mảng nằm ở trong lòng anh, hấp thụ hơi thở nam tính trên người anh. Chuyện này đã hại cô mất đi năng lực tự hỏi. Thạch Nam nói thích cô, ông trời, từ nhỏ đến lớn đây chính là tin tức khủng khiếp nhất mà cô nghe được. Anh mặt khác cũng không ngại cảnh báo em một tiếng, em nợ anh. Từ nhỏ đến lớn, Kỷ Văn Tĩnh em đều thiếu nợ anh. Anh gắt gao ôm chặt cô. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng em không tín nhiệm anh. Nếu lại có lần tiếp theo... Anh giả bộ trưng ra gương mặt hung ác. Anh sẽ đem em đóng gói đến Trung Đông, kiếp này cũng không cho em thấy được mặt trời Hồng Kông. Này, cô vừa định kháng nghị, bàn tay của anh lại bắt đầu cởi quần áo của cô. Hiện tại anh muốn em có quyền trở mặc cùng với phục tùng. Đương nhiên anh không ngại em dưới một ít tình huống đặc biệt thủ thét chói tai. Nét tươi cười tà mị tràn ngập khuôn mặt tuấn mỹ của anh. Văn Tĩnh, giọng nói của anh mang theo khiêu gợi tình tứ. Hãy đem bản thân giao cho anh đi, để cho anh làm chúa tể của em. Ý thức phản kháng nhỏ nhoi của cô lúc này đều bị anh đánh bại. Giờ phút này cô tựa như rơi vào bụi hoa thuốc phiện, không thể kháng cự, giống như một viên đường mật mềm nhũn trong lòng anh, giải chết sức quyến rũ của anh. Nếu phóng túng bản thân có thể hoàn toàn giải thoát, vậy thì cô tình nguyện khuất phục bởi sức quyến rũ của anh, vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại. Cho tới bây giờ, Kỷ Văn Tĩnh vẫn không thể tin được cô cùng Từ Thánh Nam đã xảy ra quan hệ. Một khi hai người có tiếp xúc thân mật, nói như vậy, ở một ý nghĩa nào đó, có phải bọn họ đang kết giao, đang yêu hay không? Nhưng lúc cô đang nghi vấn này đến hỏi anh, trả lời của anh không phải thề non hẹn biển, cũng không phải những câu lãng mạn, tuyên ngôn, làm say đắm, mà bị anh đánh một cái cốc trên đầu, rồi anh hung hăng hỏi lại cô. Em đúng là ngốc, có phải muốn anh ở trên hót của em viết ba chữ anh yêu em mới đại diện rằng anh yêu em không? Tuy rằng thái độ của anh siêu hung ác, nhưng đáy lòng cô cũng rất vui vẻ. Cô rất hiểu tính tình của Thánh Nam. Người đàn ông này từ nhỏ đến lớn mở miệng ra toàn là độc mồm độc miệng, muốn anh nói được một câu ôn nhu thì thả chùm chăn đi ngủ còn hơn. Nhưng cô biết anh rất lo cho cô chỉ là có chút thoải mái. Anh giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ cõng cô chạy đến bệnh viện khẩn cấp. Căn bản đã quên trên đời này còn có một loại phương tiện giao thông kêu gọi là taxi. Ngủ đến nửa đêm gặp ác mộng, điện thoại vừa gọi qua, anh chạy như bay đến nhà cô, không nói một lời, hai tay ôm cô cùng nhau ngủ. Cô thuận miệng nói muốn ăn cá viên chiên của một vị lão bá bá khi còn học ở trường. Anh lập tức gọi điện thoại cho thuộc hạ của mình đi điều tra xem vị lão bá kia hiện tại hành tung nơi đâu. Anh mỗi ngày sẽ đến nhà cô đón cô cùng nhau đi làm. Anh sẽ ở giữa trưa gọi cô vào văn phòng của anh cùng ăn cơm. Ngẫu nhiên anh giống như một đứa bé nhõng nhẽo muốn cô đút cho anh ăn cơm. Anh sẽ ở ban đêm ngày cá tháng tư gọi điện thoại cho cô, nói cho cô là anh bị bệnh rất nặng, sau đó làm cô vội vàng chạy đến nhà anh. thấy anh thân mình trần trụi, một tay nhấc cô lên giường lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net